Thần đạo Đan Tôn, chương 4655, kinh động tinh không, góc truyện audio.com, có ai nghĩ tới Vô Tu Sơn cất giấu truyền thừa của Thiên Lạc Thánh Hoàng lại nằm ở nơi chôn cất Thiên Lạc Thánh Hoàng. Di cốt của vị Thánh Hoàng này vẫn nằm ở đây nhưng không hiển hóa ra, giống như tấm gương trong suốt thẳng đến khi bị mai rùa dẫn động thì di cốt mới xuất hiện trong mắt thiên hạ. Đại đế thân, Lăng Hàn nhìn thấy tấm da của chuẩn đế, uy thế lúc đó mạnh đến mức kinh thiên động địa, hiện tại đây chính là hài cốt của đại đế chân chính, uy áp khủng bố đến mức nào. Đừng nhìn hắn đã chết vô số năm, đại đế áp đảo đạo tắc, có quỷ mới biết sau khi hắn chết còn có thể sử dụng thủ đoạn gì. Đúng lúc này, mai rùa ảm đạm, sau đó lại sáng lên lần nữa, nhưng lúc này không phải bắn lên trời, mà là cuốn lấy Lăng Hàn vào trong. Lăng Hàn lập tức phát hiện có lực lượng tiếp dẫn mình bay lên. Lão hắc thần lằn, hắn vội vàng dẫn động địa mạch nắm lấy tiểu thanh long và đại hắc cẩu. Hào quang bao phủ, ba người bay lên cao. A hát, đại hắc cẩu và tiểu thanh long đồng thời lè lưỡi hét lớn, tốc độ này quá nhanh, chúng khó chịu tới cực điểm. Lăng Hàn không có việc gì, hắn bị hào quang bao phủ nên không có cảm giác. Xíu, yêu yêu, bọn họ biến nhỏ lại, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, rốt cục uy áp đại đế đã biến mất không thấy gì nữa, mọi người liên tục bò dậy, sắc mặt luôn tái nhợt và không kịp khôi phục tinh thần. Thân thể hàng ti trượng, đây là một vị thánh nhân sao? Có người thế hệ trước run rẩy nói ra, cái gì, di cốt thánh nhân xuất thế? Những người khác kinh hãi, thi cốt thánh nhân là khái niệm gì? Thánh nhân có thể nói là đạo tắc hóa thân, có thể biến bản thể lớn hàng tỷ trượng, đây là đạo tắc chống đỡ, có thể nói, một cọng tóc của thánh nhân cũng là chí bảo chí cao vô thượng, chẳng những có thể dùng để ngộ đạo, thậm chí còn có thể sử dụng như pháp khí. Hiện tại có di cốt thánh nhân nguyên vẹn xuất hiện, đây là bảo vật chân quý cỡ nào? Huống hồ, nói không chừng có thánh nhân pháp và thánh khí đấy. Sau khi khiếp sợ qua đi, mọi người liên tục tuyên bố tin tức trên tinh võng, nói tại Thái Viêm tinh vực có một di cốt thánh nhân xuất thế. Không thể không nói có ít người rất ti tiện, chính bọn họ không có thực lực thu di cốt thánh nhân, như vậy dứt khoát chọc lên tinh võng, từ đó có thể làm nhiều người biết và không cho ba người Lăng Hàn độc hưởng. Di cốt thánh nhân xuất hiện, trên tinh võng oanh động, ngay từ đầu việc này chỉ cực hạn tại thế lực tôn giả, thậm chí không kinh động bao nhiêu thánh địa, dù sao thánh địa có được truyền thừa của thánh nhân, trừ khi xác định có thể đạt được thánh nhân truyền thừa, nếu không thì không cần xúc động. Sau khi có vài tôn giả chạy tới thì tràng diện hoàn toàn mất khống chế. Khốn kiếp, đây không phải di cốt thánh nhân, tại sao nhãn lực của đám người kia kém thế? Đại đế, di cốt đại đế, vừa nói như vậy, toàn bộ tinh không rung động, chẳng những thánh địa xuất động, cho dù là đế tộc cũng không cách nào ngồi nhìn. Đại đế, mỗi thời đại chỉ xuất hiện một bá chủ như thế, là đại danh từ vô địch. Sau khi đại đế chết đi, cứ nhìn đế tộc phong vô số thời đại thì biết được đại đế cường đại đến cỡ nào. Hiện tại, di cốt một vị đại đế xuất hiện trong tinh không? Chỉ qua nửa ngày đã có vài vị thánh nhân đuổi tới, nhưng đại đế đã chết đi vô số năm, uy áp còn sót lại cũng khủng bố vô. Góc truyện audio.com, biên căn bản không thể tới gần, nếu không thánh nhân cũng bạo thể mà chết. Sau khi qua một ngày, thánh nhân cách khá xa cũng chạy tới, nói đến xuyên thẳng qua hư không, thánh nhân còn mạnh hơn tôn giả không biết bao nhiêu lần. Nhưng thánh nhân đến nhiều hơn nữa cũng không tốt, trước mặt uy áp đế cấp thánh nhân chẳng khác gì con kiến hôi. Cái gì, đã có ba người đi vào. Bọn họ có một mai rùa thả ra ánh sáng rực rỡ, từ đó bay vào trong di cốt đại đế cũng không bạo thể mà chết. Ba người kia, hư hư thực thực chính là tân nhiệm Phật tử của Tây Thiên Vực, dường như hợp xưng là trà sữa tam huynh đệ. Trà sữa tam huynh đệ, nghe tên tổ hợp của ba người Lăng Hàn, cho dù là thánh nhân cũng ngây người một lúc. Đến ngày thứ ba, lại một vị thánh nhân đến, hắn còn cường đại hơn các thánh nhân tại đây, không phải hắn mạnh hơn thánh nhân khác mà là vì hắn có đế binh. Tử Vi đế tộc Quý Thủy thánh nhân, bái kiến đạo huynh, các thánh nhân khác liên tục chào hỏi. Quý Thủy thánh nhân có phần ngạo mạn, thực lực bản thân của hắn vô cùng cường đại, trong tay cầm đế binh, ngay cả thánh nhân cũng bị tiêu diệt dễ dàng, bởi vậy, hắn chỉ tùy ý gật đầu, ngay sau đó hắn đặt ý thức vào di cốt đại đế. Qua một lúc sau lại có thánh nhân cường đại xuất hiện. Kim đỉnh đế tộc Thải Quang thánh nhân, Quý Thủy huynh có phát hiện gì không? Thải Quang thánh nhân hỏi. Quý Thủy thánh nhân có thể ngạo mạn với các thánh nhân khác nhưng lúc gặp Thải Quang thánh nhân cùng xuất thân đế tộc thì thái độ khác biệt, hắn nói. Theo hình dáng tướng mạo, rất giống vị trong truyền thuyết. Ai, Thiên Lạc Thánh Hoàng, hí, lập tức toàn trường hít khí lạnh, thánh nhân bình thường thiếu hiểu biết về đại đế, nhưng nội tình đế tộc thâm hậu, hàng tỷ năm không ngã tự nhiên nắm giữ tư liệu kinh người. đế tộc cũng biết Thiên Lạc Thánh Hoàng cũng không phải nhân tộc đại đế, mà là yêu tộc, hắn chỉ là con rùa đen bình thường, trải qua vạn kiếp mới trở thành đại đế trấn áp một thời đại. Cho nên, nhìn thấy di cốt đại đế có mai rùa, Quý Thủy Thánh Nhân đã có suy đoán. Vài ngày trước Sơn Hải Thiên mở ra, hiện tại đột nhiên xuất hiện di cốt Thiên Lạc Thánh Hoàng, cả hai tuyệt đối không thể không có liên hệ. Thải Quang Thánh Nhân lập tức nói, ân, Quý Thủy Thánh Nhân gật đầu, hai nhà chúng ta thử xem chứ, Thải Quang Thánh Nhân đề nghị. Quý Thủy Thánh Nhân lập tức động tâm, nếu như nói toàn thân Thánh Nhân là bảo vật, là thánh dược như vậy không cần nói tới đại đế, thậm chí máu của đại đế có thể giúp Thánh Nhân sống ra kiếp thứ hai. Thánh Nhân phân 9 tiểu cảnh giới, hắn hiện tại chỉ mới đứng ở tiểu cảnh giới thứ tư, trên lý luận mà nói, hắn không có khả năng tiến thêm một bước, nhưng nếu có thể đạt được máu của đại đế, hắn có thể tiến thêm một bước, thậm chí còn có thể tiến thêm vài bước. Vấn đề là, hai kiện đế binh được không? Hắn trầm giọng nói, đế binh phát uy tương đương với một vị tổ vương sống lại một lần nữa, đương nhiên có thể chống lại uy áp đại đế, do thánh nhân thôi phát có thể duy trì trong bao lâu. Đến lúc đó, đế binh đột nhiên mất đi hiệu lực, đế uy lại quá mạnh, thánh nhân cũng bị xé nát thành mảnh nhỏ. Đúng thế, hai kiện đế binh không đủ bảo hiểm, Thải Quang Thánh Nhân gật đầu, có ba kiện thì đủ, chúng ta thay phiên thôi phát, đủ để đế binh duy trì trạng thái. Góc truyện audio.com sống lại, chỉ đối kháng đế uy, không cần đế binh hoàn toàn sống lại, nửa sống lại là đủ, khi đó áp lực của thánh nhân sẽ nhỏ đi rất nhiều. Bọn họ chờ đợi, chờ vị thánh nhân thứ ba của đế tộc đến. Hỏa Vân đế tộc ly hỏa thánh nhân, cách chương.